Quỷ bí chi chủ quyển 4, chương 38, trẻ con phải ra dáng trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài X đang tìm người gặp may mắn bất thường phía trên lớp sương mù xám. Glenn nghĩ lại những thông tin mà tiểu thư, ma thuật sư, đã cung cấp, cố gắng phân tích bất cứ thứ gì có ích. Sau khi suy nghĩ không có kết quả, hắn quyết định tiếp cận nó từ một góc độ khác. Đầu tiên hắn nhớ lại những người gặp may mắn bất thường xung quanh mình để xem có mối liên hệ nào không. Thợ săn mạnh nhất của biển sương mù là Anderson Hood được tính là một. Bác sĩ Aaron Chris là thêm một. Cả hai người họ đều bị ảnh hưởng bởi một trong những vận mệnh chi xà. Thiên sứ vận mệnh Uron là một trong những thành viên tạo ra cứu rỗi hoa hồng. Tổ chức bí mật này ủng hộ và tin tưởng chân thực tạo vật chủ, cực quang hội tương đương với giáo hội của chân thực tạo vật chủ. Một loạt tình huống hiện lên trong tâm trí Glenn, hắn nhanh chóng đưa ra kết luận. Đây là hành động của thiên sứ vận mệnh Uron để tìm kiếm con rắn thủy ngân Will Onserton. Thần đang thông qua các thành viên của hội cực quang giúp thần tìm thấy con rắn thủy ngân Will Onserton. Và điều này ngụ ý rằng đằng sau ngài X có một thiên sứ chi vương đang tồn tại ở đâu đó trong Bách Lần. Trong hoàn cảnh như vậy, việc ám sát ngài X sẽ tương đương với việc đi chịu chết. Không có gì ngạc nhiên khi mà ngài X không quan tâm đến sự đặc biệt của Bách Lần. Các thế lực chính đều cho rằng sau lưng ngài X có một vị thánh chống lưng. Trong hồ sơ chính thức cao tầng cực quang hội chỉ có 5 vị thánh. Như vậy, họ sẽ phản ứng sai lầm. Sau khi Glenn đưa ra phán đoán, suy nghĩ đầu tiên hắn nghĩ đến là từ chối yêu cầu của tiểu thư, ma thuật sư, và cũng cảnh báo nàng ấy không được khiêu khích ngài X nếu không phải vì việc báo cho cảnh sát có thể ảnh hưởng đến con rắn thủy ngân Will Onserton, trong khi giáo hội nữ thần bóng đêm rõ ràng có hồ sơ về hành vi xui xẻo của bác sĩ Aaron Chris, thì Glenn sẽ nhờ tiểu thư, ma thuật sư, báo cáo tất cả về vận mệnh thiên sứ Uron cùng ngài X đến một giáo hội nào đó. Glenn bình tĩnh suy nghĩ thêm vài giây và suy nghĩ khiến ngài thế giới, Gemon Sparrow cầu nguyện trong màn sương xám. Ta sẽ xác nhận tình hình và trả lời cho tiểu thư vào ngày mai. Glenn không trực tiếp từ chối, vì hắn đã lên kế hoạch trước tiên nên hỏi con rắn vận mệnh Will Onserton. Sau đó Glenn ngay lập tức trở lại thế giới thực, hắn cẩn thận lấy ra con hạc giấy cực kỳ mỏng manh từ trong ví của mình, nhẹ nhàng mở nó ra. Glenn không vội viết gì cả. Thay vào đó, đầu tiên hắn nhớ lại những câu hỏi mà hắn cần hỏi Will. Sau khi nghĩ ra một bản nháp, hắn lấy ra một cây bút chì và mài nó bằng một lưỡi dao. Sau khi hoạt động cơ bắp, Glenn viết, các thành viên của cực quang hội đang tìm kiếm những người có vận may bất thường. Ta tự hỏi liệu ngài có biết cách sử dụng thời chi trùng để tạo ra bùa không máu nhau thai của ngài có được coi là máu của sinh vật thần thoại không? Nếu có, ta hy vọng sẽ có được một giọt, ta sẽ phải đưa ra mức giá nào? Ban đầu Glenn đã định hỏi Will Onserton vì sao còn có thể duy trì lý trí. Dù sao tư liệu của giáo hội không có tổ chức nào tín ngưỡng vận mệnh chi xà, tuy nhiên cuối cùng hắn đã kiềm chế làm điều đó, sợ rằng Will Onserton chưa được sinh ra, đang ở trong hình thái thai nhi, sẽ không quá nghiêm túc đáp lại. Từ khi nào mà cậu có ảo giác rằng ta có lý trí? Dựa vào những lời đó, hắn không biết liệu Will đang nói đùa hay nói thật. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không có tổ chức nào tin vào con rắn vận mệnh, nhưng vẫn có một số khu vực tin vào thần may mắn, nó được coi là một phong tục truyền thống. Có lẽ đó là một tên khác của Will Onserton hoặc Uron. Glenn thì thầm một cách lặng lẽ và sử dụng năng lực tốt nhất của tên hề, để gấp lại con hạc giấy. Sau đó hắn đặt nó bên dưới gối của mình. Sau khi làm tất cả những điều đó, hắn có thời gian để tính xem mình có bao nhiêu tiền mặt. 17.046 bảng, 5 đồng tiền vàng, 3 sao lê và 8 penny. Khi đó, nếu ta có tài sản như một ngôi nhà, trang viên và cổ phiếu công ty, có nhiều tài sản thanh khoản như vậy sẽ khiến ta trở thành một ông trùm ở Bách Lần. Tất nhiên, ta vẫn còn rất xa để trở thành một nhà tài phiệt hàng đầu. Để đạt được điều đó, tài sản tổng thể của một người cần phải là 1 triệu bảng. Glenn vui mừng vì đã có kha khá tiền, hắn nhớ lại khoản nợ của mình cũng như những khoản đầu tư lớn mà hắn cần thực hiện để phát triển hình ảnh nhân vật của mình. Sau đó Glenn uống một ngụm nước, lên giường và đắp lên người một tấm chăn nhẹ, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, Glenn đột nhiên tỉnh táo trong mơ và nhìn thấy vùng đồng bằng đen hoang vắng. Glenn đi suốt con đường đến gác chuông tối đen như mực ở giữa đồng bằng, đi qua nơi hỗn loạn và bất thường, vào sâu trong tháp chuông, giống như trước đây, có một vòng tròn các lá bài tarot trên mặt đất. Tuy nhiên, phần nhô ra ở giữa các lá bài tarot không có bất kỳ từ màu bạc nào được viết. Onserton không trả lời, vậy tại sao hắn lại kéo ta vào giấc mơ này? Giữa lúc Glenn đang bối rối, hắn đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe đẩy trẻ em màu đen lao ra từ bóng tối. Trong đó là một đứa trẻ sơ sinh có vẻ ngoài mơ hồ, nó được bọc trong lụa bạc. Ngài, con rắn vận mệnh à, Glenn lịch sự và thận trọng hỏi. Đứa trẻ sơ sinh ngay lập tức nói với một giọng rõ ràng. Điều gì khiến cậu chắc chắn rằng đó là ta? Chấm, điều này không phải căn cứ vào tên gọi mà đoán sao? Không cần bận tâm đến những chi tiết như vậy. Glenn oán thầm, bởi vì thái độ buông lỏng của đối phương hỏi. Vậy, ta có thể xưng hô với ngài như thế nào? Onserton ở dạng em bé ừm một tiếng rồi nói. Ta chưa quyết định, như cậu biết đấy, ồ cậu không biết, mỗi lần bắt đầu lại từ đầu ta cố gắng làm cho mình khác đi một chút, để duy trì trạng thái tinh thần tốt. Một đứa trẻ phải ra dáng như một đứa trẻ, ta còn là một đứa trẻ. Trái tim của Glenn khuấy động khi nghe điều đó. Đây có phải là cách mà con đường quái vật duy trì lý trí để chống lại sự điên cuồng? Trong chiếc xe đẩy màu đen, Will Onserton nhanh chóng trả lời. Đúng vậy, mọi sự khởi đầu đều rửa sạch sự điên cuồng. Tuy nhiên, vẫn cần, neo, nhất định từ niềm tin, nếu không, ta sẽ không thể duy trì trạng thái của mình là danh sách một quá lâu. Hì hì, so với trước đây, ngươi càng ngày càng hiểu biết. Ồ, ngoài việc neo giữ bản thân bằng niềm tin, còn có những cách khác để chống lại sự điên rồ. Tuy nhiên, khởi động lại, rõ ràng là một khả năng của danh sách một con rắn vận mệnh con đường quái vật. Các con đường phi phàm khác không thể mô phỏng điều đó. Ngài Asko liên tục mất ký ức và liên tục tìm lại chính mình. Nó cũng liên quan đến khái niệm tương tự à, Glenn gật đầu suy nghĩ, hắn hỏi. Ta nghi ngờ Uron đang tìm kiếm ngài thông qua các thành viên của cực quang hội. Will Onserton chế giễu, ta đã chơi trò trốn tìm với thần trong một thời gian dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần không giỏi trong những vấn đề như vậy, rõ ràng là thần không có tuổi thơ, mỗi khi khởi động lại, thần lớn lên bên cạnh chân thực tạo vật chủ. Thần thiếu kinh nghiệm tâm lý về các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, khiến thần nhiều lúc rất điên loạn, nhưng tất nhiên, thần không bận tâm. Ta đã thông báo cho Resort sử dụng xúc sắc xác suất ở một số nơi nhất định và để lại dấu vết. Điều này sẽ làm rối tung phán đoán của Uron, thần sẽ sớm rời bách lần một lần nữa. Điều đó có nghĩa là vẫn có cơ hội ám sát ngài ích, đúng vậy, khi đến thời điểm, ta sẽ đánh giá mức độ nguy hiểm trên lớp sương mù màu xám. Glenn không tiếp tục về chủ đề này, hắn hỏi. Ngài có biết cách sử dụng thời chi trùng để tạo ra bùa chú không? Onserton không trực tiếp trả lời và thay vào đó quay lại với một câu hỏi. Cậu đã lấy được thời chi trùng từ Palace Zoroaster. Làm sao ngài biết? Glenn ngạc nhiên, hỏi. Glenn không ngạc nhiên, Will Onserton đã cố gắng đề cập đến nguồn gốc của thời chi trùng. Xét cho cùng, không có nhiều bán thần trong con đường kẻ trộm có thể tạo phân thân. Nhưng tại sao thần không cho rằng đó là kẻ độc thần Amon? Tên này cũng có thể để lại một thời chi trùng, Will Onserton cười và nói, Palace Zoroaster không ở trong tình trạng tốt và hắn ta phải ký sinh vào đồng nghiệp cũ của cậu. À đúng rồi, đồng nghiệp cũ của cậu đang điều tra Sherlock Moriarty và cậu ta đã vào nhà ta lúc nửa đêm. Ta cảm thấy rằng có điều gì đó không ổn ở cậu ta và đã cho hắn ta một khoảng thời gian ngắn kém may mắn, khiến hắn ta phải chạm trán với những bán thần khác ẩn trong bách lần. Và khi cậu ta gặp nguy hiểm, Palace Zoroaster đã ra tay. Ha ha, sẽ ổn ngay cả khi tên kia không hành động. Nó chỉ là một trò đùa, ta sẽ cho đồng nghiệp cũ của cậu đủ may mắn vào thời điểm quan trọng. Leonard đang điều tra Sherlock Moriarty, lão già trong cơ thể tên này được gọi là Palace Zoroaster. Glenn khẽ cau mày, không rõ vấn đề bắt nguồn từ đâu. Will Onserton tiếp tục, việc tạo ra bùa với trùng thời gian không quá khó đối với cậu. Cậu có thể cầu nguyện với tồn tại phía sau cậu và có thể sử dụng hợp chất của thủy ngân và bạc nguyên chất làm vật dẫn để vẽ các ký hiệu ma pháp. Nó không quá khó, cầu nguyện với kẻ khờ, à, đúng rồi. Không gian bí ẩn phía trên lớp sương mù xám rõ ràng rất có sức hấp dẫn con đường kẻ trộm. Glenn hồi hộp cảm thấy như mình đã nắm được thứ gì đó. Vào lúc này, Will mỉm cười và nói thêm, về ký hiệu tương ứng là gì ta không biết, thật là một sự tương phản lớn. Glenn không thể không giật khóe môi. Khi nhận thấy Will Onserton không nói thêm nữa, Glenn vội vàng cười và nói. Còn một câu hỏi nữa, về máu nhau thai của ngài. Chưa kịp nói hết câu, Will bất ngờ mở miệng kêu lên một tiếng. Hoa, thần bắt đầu khóc như một đứa trẻ sơ sinh thực sự. Chúng ta không thể nói chuyện bình thường được à, Glenn đứng sững tại chỗ. Nếu Will chưa xác nhận, Glenn thực sự sẽ nghi ngờ liệu thực thể trước hắn có phải là danh sách một nghị trưởng của học phái sinh mệnh hay không? Được rồi, ta chỉ muốn hỏi liệu đó có phải là máu của một sinh vật thần thoại hay không? Glenn nói, giơ tay lên giữa chừng. Will ngừng khóc và cười nói. Tất nhiên, nhưng ta sẽ thu lại nó trước đó. Nếu không, tất cả mọi người sẽ chết ngay tại chỗ. Thần dừng lại một chút nói, nếu cậu có thể cho ta thứ gì đó phù hợp thì không phải là không thể cho cậu một giọt. Được rồi, tạm biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Will Uncertain nói vậy, Glenn cảm thấy tháp cao rung chuyển, giấc mơ nhanh chóng tan vỡ. Chẳng bao lâu, Glenn tỉnh dậy. Quảng cáo, cách chương.